Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có người mới mà em tự nhận cũng không phải là người rộng lượng, có thể san sẻ chồng mình với người khác. Cho nên em không thể lấy anh, mà chiếc vòng tay này em cũng trả lại cho anh. Nà xoay người đi ra cửa, mới đi được một vài bước, một vòng tay rắn chắc quấn quanh chiếc eo nhỏ nhắn. Mộ Thiên. Là Mộ Thiên một tay lấy nàng, đặt lên chiếc bàn giấy, hai tay đặt cố định lên mép, giữ chặt nàng trong lồng ngực. Ánh mắt hung ác nhìn nàng chằm chằm. Ai cho phép em rời đi? Hắn luôn cho rằng nàng hiển nhiên thuộc về hắn, không bao giờ nghĩ đến cảm giác dành cho nàng là gì. Nhưng dù hắn không thương nàng, dù hắn cũng không phải kim quy tế gì, nhưng hắn là nam nhân duy nhất của nàng, sao nàng dám cự tuyệt? Anh rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? So xé mắt, ai lớn hơn? Nàng cũng không trừng mắt lại, đồ ác độc. Đừng nghĩ hùng là em sợ, hôn nhân là chuyện cả đời, em sẽ không dễ dàng khuất phục. Em... Hắn khó thở, hận không thể một ngụm ăn luôn nàng. Như thế nào? Nàng nâng cằm, kiên trì quyết không thỏa hiệp. Đáng giận. Hắn dùng sức đập bàn, ôm lấy nàng đi về phòng ngủ. Không cần, anh đừng có xài lại chiêu này, vô dụng. Em sẽ không khuất phục. Nàng làm sao mà không biết ý đồ của hắn. Nàng cố sức dãy giụa, hai tay loạn vung, kháng cự ma thủ đang cố cởi quần áo của nàng. Anh là cái đồ tà ác. Bạc thần gợi cảm nhanh chóng hôn lên, cờ ngã án dấy lên dục vọng sâu thẳm của nàng, khiến nàng không cam lòng mà mềm nhũn ra. Hai tay nhỏ bé ôm lấy mặt hắn, bắt đầu đáp lại, hai cái lưỡi giao triền. Hắn cố ý bẻ gãy tâm trí nàng, nhiệt tình triển miên khiến nàng hòa tan. Còn chưa đóng cửa, hắn đã không nhịn được, tê hống một tiếng đặt nàng lên cánh cửa, tách ra cặp đùi trắng loãng. Hạ thần đạm mạnh, nam càn thương thướng, đầy dục vọng lấp đầy hỏa hoa nữ tính, đi đến chỗ sâu nhất. Hạ thần cuồng dã, hết lần này đến lần khác tiến lên. Mộ Thiên, nàng căn bản không thể cự tuyệt hắn, dưới thân hắn cuồng dã mà nhiệt tình. Nàng bất trí bất giác, đưa đôi tay vòng quanh cổ hắn, cơ thể cong lên đón hùa. Tiếng thở hổn hển, không khí có mùi vị kích tình hoan ái bao trùm. Tấu Thanh Linh như con mèo nhỏ, cả người trần trụi nép vào thân hình hùng vĩ, đầu bé nhỏ nép vào lồng ngực lắng nghe tiếng trống ngực. Chúng ta cứ đính hôn đã. Tiếng nói trầm thấp, đôi tay thô tháo vuốt ve từng đường cong màn rượu, thuận tay ngăn chặn những hành động kháng nghị. Đây là anh đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Anh thật chán ghét phải thiết lập khoảng cách với em trước mặt bao người. Điều đó khiến anh như là một tình nhân xấu giếm của em vậy. Sau khi đính hôn xong, hắn muốn có thể ôm nàng, hôn nàng. Không ai có thể nói gì được, ngay cả lão nhân cũng không thể. Nói không chừng cha già còn muốn hắn cố gắng một chút, để lão mau có cháu mà ôm đây. Chán ghét. Nàng như bị sét đánh trúng, sau mặt trắng bệch, cả người vô lực. Một khi đã anh đã chán ghét tôi, yên tâm, chúng ta có thể chia tay. Mà tôi cũng không trách anh, cũng không hề vướng bận. Em lại đang nói bậy gì thế? Sao cứ mở miệng là đòi chia tay? Hắn ngồi xuống, nắm lấy mặt nàng, gương mặt hai người kề sát. Mau kết hôn, anh mặc kệ em ra bất cứ điều kiện gì. Anh không dám chắc có thể thực hiện được hay không. Một khi đã muốn kết hôn, sao anh lại có thể tùy tiện bỏ rơi em? Nói cho mà biết, vào lễ đường, em phải mặc bộ váy thật đẹp để làm vợ anh đi. Thật quá đáng, sao anh có thể làm như vậy? Nàng không thể tin được, tâm tình từ tuyệt vọng rơi vào đáy cốc, lại phong hồi, lộ chuyển, bay thẳng lên trời bởi vì tức giận bất bình. Muốn kết hôn cũng có thể, nhưng chủ thể chỉ có thể là anh mà thôi. Bởi vì hắn để ngã nàng, lập tức đè lên người, cười tà ác. Em là của anh, em chỉ là của riêng anh mà thôi, tuyệt đối không thể cho gã đàn ông nào có được. Hắn chậm rãi luật động. Anh thực bá đạo. Nàng cắn môi, tiếng rên rỉ lại thốt ra, thân thể nóng dần lên. Anh biết vị hôn thê bé nhỏ của anh. 2 năm sau, hội nghị đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Rõ ràng điều hòa hoạt động bình thường, nhưng nhân viên cấp cao lại chảy mồ hôi như mưa, khăn tay lau kiệt lực có thể vắt ra một đống nước. Từ cuối tuần tới giờ, giá thị trường tăng mạnh, xã hội trị an cũng tốt, làm cho người ta lật tờ báo ra xem cũng chỉ ngáp một cái. Và một ngày đẹp trời như thế này, có ý nghĩ nghỉ ngơi là không tránh được. Vậy mà lòng đầu đại não lại cực kỳ khó chịu. Lòng đầu đại não chỉ hắt xì một cái thôi mà đã khiến cho hàng loạt cán bộ cao cấp run lạnh cả người. Nhưng nếu đại não bồi, Hai mới nghĩ mà đã thấy thảm rồi. Mới vài ngày mà thôi, đã có mấy nhân viên đăng ký tạm trú tạm vắng tại bệnh viện rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net